về nhà riêng của tôi. Tôi ồ lên một tiếng. Ông ta thì cười đến mức mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại. Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa. Vội vàng đẩy ghế đứng dậy. Bảo bối yên tâm, rắc rối này sáng sớm mai tôi sẽ giúp em ký. Bước chân ông ta có phần loạng choạng. Tôi mỉm cười không nói gì. Vẫn kiên nhẫn dìu ông ta đi xuống dưới bắt một chiếc taxi. Khi ổn định ông ta ngồi vào ghế sau rồi, tôi lúc này mới hơi lùi người lại. Kiên nhẫn nhẹ nhàng nói, giám đốc Trần, tôi đã trả tiền taxi rồi, họ sẽ đưa ông về nhà cẩn thận, còn nữa, ngài đừng quên hợp đồng của chúng ta, tôi rất mong chờ ngài ký đó, em không đi, ngài đừng nói thế, lúc mới tới tôi có nhìn thấy vợ ngài đi cùng với mấy người bạn đến đây, bây giờ tôi đi chẳng phải tự mình khiến cho bản thân bị thiệt sao? Sở dĩ tôi nói như vậy. Bởi vì tôi vừa mới biết vị giám đốc này phất lên đều là nhờ nhà vợ. Ông ta bề ngoài nhìn nhã nhặn là thế, nhưng mà đối với gia đình tuyệt đối không dám làm gì sai. Nếu không cơ ngơi chẳng mấy sẽ sụp đổ. Đối với ông ta, vợ chính là ông trời. Lén lút mà để vợ biết được thì tương lai đi dép hay đi giày chẳng cần phải đợi cũng đã hiện ra trước mặt rồi. Quả nhiên giống như những gì bản thân suy đoán. Vị giám đốc Trần vừa nghe thấy tên vợ đã bảy phần tỉnh rượu. Ông ta ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Xua tay với tôi, được rồi, có gì thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Nói xong, xe cũng chạy đi ngay. Tôi lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người định đi bắt xe về thì đúng lúc này. Một chiếc Land Rover bỗng dưng đỗ ở trước mặt, trong xe là Vũ Đình Nguyên. Anh ngồi ở hàng ghế sau trông đầy mệt mỏi, mắt chỉ mở ra nhìn tôi vương đầy những tia đỏ sọng. Lên xe đi, tôi đưa em về, đối với chuyện ngày hôm qua, tôi tuy đã ổn định suy nghĩ nhưng đối mặt với anh bản thân vẫn chẳng thể tỏ ra như không biết gì nên có chút chần chừ. Định bụng từ chối thì lại nghe thấy anh nói, nhanh lên, trời cũng muộn rồi, cảnh đêm tháng 8. Nhiệt độ và bầu không khí không quá lạnh nhưng sương đêm buông xuống rất nhiều. Tôi nghĩ ngợi một lát, biết là từ chối anh cũng sẽ không bao giờ chịu mình nên đành chấp nhận ngồi vào. Rất nhanh, xe hòa vào dòng đường quốc lộ, vì đã qua giờ cao điểm từ lâu nên quá trình di chuyển có thể nói là thuận lợi. Tôi đặt túi xách lên đùi, lưng hơi dựa về sau. Nghiêng đầu nhìn những tòa nhà được thắp điện sáng đủ màu sắc lập lòe. Nhìn những ban nhạc đường phố hát nhộn nhịp, môi mỏng hơi mím, nhìn một lúc, tôi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh. Nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh, trong đầu nhen nhóm xuất hiện những suy nghĩ vụn vặt. Sau 10 năm, tôi không nghĩ rằng anh từ một thiếu niên trở thành người đàn ông thành đạt lại có thể khác xa đến như vậy. Tính cách trở nên lạnh lùng trầm ổn, đôi mắt luôn ấm áp ngày xưa bây giờ lãnh đạm đến mức chẳng còn tí cảm xúc nào hết cả. Mọi thứ gần như thay đổi hết thảy. Bị tôi nhìn chằm chằm, Vũ Đình Nguyên hơi cựa người rồi cũng nghiêng đầu qua, bốn mắt chạm nhau, nhẹ nhàng tiếp xúc, ai cũng không hoảng loạn hay tránh né. Tôi nghe thấy anh nói với tôi sẽ nói lại với giám đốc Hiền, lần sau mấy cái hợp đồng này nên giao cho người khác. Tôi ngẩn người, giọng nói có chút không vui. Tại sao, những loại người đấy tâm cơ khó đoán, em không nên tiếp xúc quá nhiều. Anh không tin tưởng tôi. Không phải tôi không tin tưởng em, mà là những tên đó quá gian xảo. Em mới tiếp xúc với những đố kỵ ganh đua. Không thể tự mình bảo vệ được mình. Tôi đây là muốn tốt cho em thôi. Trước những lời không mấy vui vẻ của tôi, Vũ Đình Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích từng chút. Đến khi xe chở tôi về đến ngõ nhỏ, anh mới lại cất giọng bảo với tôi, những lời bàn tán ở công ty em không cần phải để tâm làm gì. Tô Vũ Tình, chúng ta sinh ra vốn không phải để làm hài lòng người khác. Tôi không hiểu rốt cuộc người đàn ông này vì sao mà lại có thể biết được những chuyện ấy nên nghe xong chính mình không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngập ngừng, anh, lên nhà ngủ đi, hôm nay em mệt rồi. Phẩy tay ra hiệu cho tôi ý tứ của mình, Vũ Đình Nguyên cư xử vô cùng đúng mực không nhìn ra được nửa điểm mờ ám nào.